Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chuyện ngựa giống. 1. Tu, ta nhiệm vụ là cái gì? Cứu vớt vai ác cố cảnh, trợ hắn đi ra khốn cảnh, cũng giúp hắn đoạt lại hắn vốn nên có hết thảy. Lâm Tiểu Đường lại lần nữa mở mắt ra sau, phát hiện chính mình đang nằm ở ký túc xá trên một cái giường, lúc này đã là đêm khuya. Trong ký túc xá mặt khác vài tên nữ sinh cũng đều ngủ rồi. An tĩnh trong không khí, chỉ có các nàng rất nhỏ tiếng hít thở tỉnh lại sau. Lâm Tiểu Đường đầu hôn hôn trầm trầm, trước mắt biến thành màu đen, tư chi có chút vô lực, nàng tay trái thủ đoạn chỗ có một đạo giữ tận miệng vết thương. Máu không ngừng mà chảy xuống tới, mà ở nàng gối đầu bên cạnh. Di động của nàng không ngừng chấn động. Một cái lại một cái tin tức bay nhanh bắn ra tới. Nói bao nhiêu lần, không cần lại dây dưa ta. Chúng ta đã không có quan hệ. Ta hiện tại bạn gái là An Khinh Ngữ. Nhân gia chính là đại tập đoàn Thiên Kim tiểu thư. Ngươi lại tính thứ gì? Còn tưởng cùng nàng so. Đừng dùng cái gì tự sát không tự sát uy hiếp ta. Ta sẽ không quản ngươi. Ngươi về sau cũng đừng tới tìm ta. Ta không nghĩ làm Khinh Ngữ hiểu lầm, mấy tin tức này rậm rạp mà bắn ra, cái loại này ghét bỏ lại kiêu ngạo miệng lưỡi, cơ hồ muốn từ màn hình di động toát ra tới, liếc mắt một cái nhìn lại. Nhìn thấy ghê người, Lâm Tiểu Đường liếc mắt một cái di động. Thấy không có gì trọng điểm tin tức, liền đem nó tùy tay ném tới một bên, sau đó. Nàng hơi chút vận dụng một chút năng lực. Làm trên cổ tay miệng vết thương ngừng huyết, nàng không nghĩ tới. Lúc này đây, nàng cư nhiên xuyên đến một cái tự sát nhân thân thượng, mà làm nguyên chủ hỏng mất tự sát người. Chính là di động không ngừng cho nàng phát tin tức nam nhân kia căn cứ trong thân thể ký ức cũng. Biết, nguyên chủ tên cũng kêu, Lâm Tiểu Đường. Trước mắt 19 tuổi, đang ở đọc đại học, nàng xuất thân nông thôn, trong nhà tình huống độ chênh lệch. Còn có một cái thượng cao trung đệ đệ, nhưng cha mẹ đối nàng cũng không tệ lắm, không có bởi vì nàng là nữ hài mà xem nhẹ nàng, có thể nói. Nếu không có gặp được Lý Phàm, nguyên chủ cả đời, hẳn là gặp qua đến phi thường viên mãn, nhưng không khéo chính là. Nàng cố tình gặp người này, Lý Phàm người một nhà cùng Lâm gia. Nguyên bản là một cái trong thôn hàng xóm, nguyên chủ cùng Lý Phàm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, lẫn nhau gian đều có như vậy một ít ái muội tình tố, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Không bao lâu, Lý Phàm cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ song song qua đời. Lý Phàm hoàn toàn trở thành cô nhi, có lẽ là xem Lý Phàm quá đáng thương. Có lẽ là xem nữ nhi quá thích hắn. Lâm phụ nhìn chỉ có 16 tuổi Lý Phàm, đưa ra nói có thể cung hắn đọc sách. Vào đại học, còn có ngày thường sinh hoạt phí, nhưng bọn hắn yêu cầu là Lý Phàm cần thiết cùng nguyên chủ đính hôn, hai người trở thành vị hôn phu phụ, như vậy ép duyên. Ở bọn họ cái kia nông thôn còn tính tương đối thường thấy, Lý Phàm cùng nguyên chủ vốn dĩ liền cho nhau yêu thầm, cứ như vậy, Lý Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kết quả là ở Lâm phụ Lâm mẫu cắn răng chống đỡ hạ. Lý Phàm cùng nguyên chủ cùng nhau, đọc xong cao trung, khảo vào một cái đại học, trở thành bọn họ thôn này duy nhị sinh viên, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là. Liền ở thi đại học sau khi kết thúc ngày hôm sau. Lý Phàm vô ý rơi xuống một lần thủy, bị người từ trong ao cứu ra sau. Lý Phàm tính cách, liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, dĩ vãng cần lao ái làm việc nhà nông hắn. Không bao giờ chịu hướng đồng ruộng đi một bước, có đôi khi thấy đổ mồ hôi đầm đìa Lâm phụ Lâm mẫu. Còn sẽ lộ ra vi diệu chán ghét thần sắc đối đãi nguyên chủ. Hắn nhưng thật ra trước sau như một, thường thường còn ái động tay động chân một phen, chỉ là. Làm nguyên chủ có chút không khỏe chính là, liền tính hắn biểu hiện thật sự thân thiết, nhưng hắn ánh mắt dừng ở trên người nàng khi, lại là lạnh như băng. Hoàn toàn đã không có dĩ vãng ái mộ, nàng đương nhiên không biết. Người yêu Lý Phàm trong thân thể linh hồn, đã từ trước kia Lý Phàm, biến thành đến từ song song thế giới, Lý Phàm, mà cái này Lý Phàm. Vừa lúc chính là thế giới này cốt truyện nam chủ, có được một cái khác thời đại ký ức Lý Phàm. Ở đi tới cái này hoàn toàn bất đồng thế giới sao? Liền biết, chính mình là đi rồi đại vận, xuyên qua như vậy kỳ ngộ. Quả thực là ngàn năm một thuở. Hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Trở thành nhân thượng nhân, rốt cuộc, trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao? Xuyên qua người, khẳng định chính là thời đại này vai chính. Nhưng mà, đời trước Lý Phàm, cũng bất quá là cái 30 mấy tuổi, còn cầm 2.000 tiền lương. Ở tiệm net chơi game phun người tầng dưới chót điệu ti nam, chẳng sợ đi tới tân thế giới. Suy xét kiếm tiền sự tình, hắn cũng cảm giác được có chút không thể nào xuống tay, học tập. Hắn rốt đặc cắn mai, sao cổ hoặc là tài chính. Hắn liền thư danh đều xem không hiểu, hắn ngày thường yêu nhất làm. Là chơi game cùng xem một ít thảo căn nghịch tập internet sảng văn, trừ cái này ra. Chính là đi Weibo tie ba diễn đàn linh tinh địa phương cùng người khác lẫn nhau phun. Phát tiết hoán khí kia hắn muốn như thế nào kiếm được tiền? Ở tự hỏi sau một hồi, Lý Phàm dứt khoát làm ra quyết định, tham khảo hắn đời trước xem qua võng văn kịch bản, dựa cái này tới kiếm tiền trong thế giới này. Bản lậu thương xa xa không có hắn nguyên lai thế giới như vậy càn rỡ. Văn học tác phẩm chế độ cũng phi thường rộng thùng thình. Bất luận cái gì đề tài đều có thể viết, càng làm cho hắn kinh hỉ chính là. Tuy rằng Internet kỹ thuật đã tương đương phát đạt, nhưng trang web thượng đại bộ phận văn chương còn dừng lại ở giảng cấp nữ nhi 33 cái chuyện xưa. Tình cảm chân thành cả đời, tin tưởng ngươi, ngươi có thể, loại trình độ này thượng nếu là đem hắn đời trước xem qua những cái đó sảng văn lấy lại đây. Chẳng phải là có thể khiếp sợ đến này đó, người nguyên thủy. Dù sao, hắn xem qua võng văn quá nhiều. Dựa theo kịch bản, tùy tùy tiện tiện là có thể viết một quyển ra tới, đặc biệt là những cái đó kinh điển tác phẩm. Hắn xem qua vô số lần, bên trong những cái đó làm người vỗ án tán dương cốt truyện. Hắn bối đều có thể bối xuống dưới, tùy tùy tiện tiện tham khảo một chút. Là có thể thành công hù đến một số lớn người đọc thuyết phục Lâm Phụ Lâm Mẫu cho hắn mua máy tính. Sau, thực mau. Lý Phàm đệ nhất bộ tác phẩm đấu phá vạn giới liền xuất thế, bằng vào độc đáo từ hôn. Tùy thân lão gia gia cùng phế tài nghịch tập vả mặt. Lý Phàm tác phẩm một đường quật khởi, nháy mắt thu hoạch vô số người đọc chú ý cùng truy phủng, mà chờ đến hắn thư thành công thượng giá. Kiếm lời xô vàng đầu tiên sau, Lý Phàm liền không chút do dự đem nguyên chủ một chân đá văng, một cái lại thổ lại quái gở nông thôn. Nữ, cũng xứng làm hắn bạn gái. Ở hắn xem ra, chính mình tiền đồ một mảnh quang minh, có tư cách làm hắn bạn gái. Chỉ có những cái đó gia tài bạc triệu bạch phú Mỹ, huống hồ. Hắn lại không yêu Lâm Tiểu Đường, Lâm Phụ Lâm Mẫu một hai phải chính mình cưới nàng, bất quá là ỷ vào ân tình, đứng ở đạo đức điểm cao thượng đòi lấy thôi, đối mặt nguyên chủ. Lý Phàm thái độ càng ngày càng có lệ. Hồi nàng tin tức cũng càng ngày càng chậm, thậm chí liên tiếp vài thiên, đều sẽ không tưởng cùng nàng thấy một mặt nếu là nguyên chủ thúc giục nóng này. Hắn liền nói chính mình, rất bận, không có thời gian, nguyên chủ không như thế nào nói qua luyến ái. Lại quá mức tín nhiệm Lý Phàm, tự nhiên là hắn nói cái gì, liền tin gì đó, chẳng sợ sẽ vì Lý Phàm lạnh nhạt mà khó chịu. Nhưng nàng vẫn luôn trầm mặc. Không muốn biểu đạt ra bản thân ủy khuất nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Một tháng sau, nàng từ bạn cùng phòng trong miệng, biết được Lý Phàm cùng An Thị tập đoàn đại tiểu thư An Khinh Ngự yêu đương tin tức nghe nói kia. Mấy cái phú nhị đại, An Khinh Ngự cũng chưa coi trọng đâu, bạn cùng phòng nói. Đại tiểu thư tân bạn trai, cư nhiên là chúng ta viện cái kia Lý Phàm, người nói thần kỳ không thần kỳ. Lý Phàm, không phải đâu, nàng coi trọng Lý Phàm nơi nào a? Một cái khác bạn cùng phòng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là bởi vì Lý Phàm viết thư kiếm lời, chính là võng bản thảo phí mới mấy mao tiền a, mới không phải đâu. Ngươi khẳng định không thấy quản lý Phàm thư đi. Hắn kia bổn sách mới, kêu đấu phá cái gì tới, nghe nói đặt mua lượng đều quá vạn đâu, oa, kia hắn cũng coi như là tiềm lực cổ a, khó trách An Khinh Ngữ có thể coi trọng hắn. Nghe các nàng nói chuyện phiếm nội dung, nguyên chủ cả người đều ngây dại, sao lại thế này? Nàng không phải mới là Lý Phàm bạn gái sao? Bọn họ còn đính hôn a? Bởi vì thẹn thùng, hơn nữa Lý Phàm nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, làm nàng không cần ở bên ngoài nhắc tới hai người quan hệ. Miễn cho bị người khác xem nhẹ, cho rằng bọn họ không học giỏi. Nguyên chủ vẫn luôn cũng chưa cùng chung quanh người ta nói quá chính mình cùng Lý Phàm là nam nữ. Bằng hữu, ai có thể nghĩ đến, Lý Phàm đối ngoại cư nhiên vẫn luôn nói chính mình là độc thân. Đối mặt kết quả này, vô luận là nguyên chủ, vẫn là nguyên chủ cha mẹ, đều hoàn toàn không tiếp thu được Lâm phụ Lâm mẫu đều chỉ là bình thường nông dân. Thu vào nhỏ bé, vì cung cấp nuôi dưỡng hắn vào đại học, trả giá không biết nhiều ít lực, kết quả hắn chính là như vậy đối đãi bọn họ. Nguyên chủ khí bất quá, đi tìm Lý Phàm lý luận, chất vấn hắn vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng nàng chờ tới. Không phải Lý Phàm xin lỗi, mà là Lý Phàm khinh thường, ngươi có thể hay không giống cái tân thời đại nữ tính giống nhau. Có điểm cốt khí, nhìn khóc sướt mướt nguyên chủ, Lý Phàm đầy mặt không kiên nhẫn. Ta vẫn luôn đều không yêu ngươi, bất quá là ngươi cha mẹ ỷ vào đối ta có ân. Thế nào cũng phải làm ta và ngươi ở bên nhau, ta hiện tại ái người là Khinh Ngữ, ta không nghĩ làm nàng hiểu lầm chúng ta hai cái sự tình. Thỉnh ngươi không cần lại đến dây dưa ta, bị Lý Phàm nói như vậy một đốn. Không tốt lời nói nguyên chủ không có bất luận cái gì phản kích năng lực. Chỉ có thể khóc lóc rời đi, sau khi trở về. Xem thấu phụ lòng hắn bản chất nàng, cũng lập tức kéo đen Lý Phàm. Chỉ đương chính mình trước nay không nhận thức quá người này, nguyên chủ vốn tưởng rằng. Chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Ngày hôm sau, trong trường học liền truyền khai đủ loại tin đồn nhảm nhí, ra tay người. Là Lý Phàm tân bạn gái An Khinh Ngữ. Nàng bề ngoài nhìn qua ôn nhu đại thể, nội tâm lại tương đương chán ghét Lâm Tiểu Đường cái này cái gọi là bạn gái cũ, ở nàng thúc đẩy hạ. Một số lớn cảm kích nhân sĩ xuất hiện ở vườn trường diễn đàn. Bắt đầu hướng nguyên chủ trên người bát nước bẩn, các ngươi biết văn học viện Lâm Tiểu Đường sao? Nghe nói nàng bị bao dưỡng, có phải hay không thật sự? Ngươi mới biết được a? Ta cách vách kia anh em rất nhiều lần đều nhìn đến nàng từ siêu xe trên dưới tới. Này nữ phá thai đều đọa hai lần đi, còn trang cái gì thanh thuần đâu. Nghe nói nàng là Lý Phàm bạn gái cũ, có phải hay không thật sự a? Đương nhiên là giả, Lý Phàm chính mình đều nói, là Lâm Tiểu Đường ỷ vào hai người là một cái thôn. Nơi nơi dây dưa hắn, còn tưởng cùng hắn kết hôn, cùng ai kết hôn. Ta Phàm ca, không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Hì hì, nàng mấy ngày hôm trước còn đi tìm Lý Phàm đâu. Cũng không biết nơi nào tới mặt, nàng này cũng không chiếu chiếu gương. Nàng so đến quá người ta ăn đại tiểu thư. Này đó thủy quân dẫn dắt hạ, không ít người đều tin này đó lời đồn đãi. Dùng khác thường ánh mắt đối đãi nguyên chủ, bị ngày xưa người yêu vứt bỏ sau. Đối mặt mọi người internet bạo lực. Nguyên chủ không có bất luận cái gì trở tay chi lực, nàng tưởng giải thích. Chính là ở trong trường học, Lý Phàm đối nguyên chủ cũng là tránh được nên tránh. Bọn họ chi gian hoàn toàn không lui tới, nàng muốn Lý Phàm đi làm sáng tỏ. Lại chỉ chờ tới di động không ngừng bắn ra, không cần lại dây dưa ta chỉ trích cuối cùng. Buồn bực không vui nàng bất kham chịu nhục, ở ký túc xá cắt cổ tay tự sát lúc sau. Xuất hiện ở chỗ này, chính là Lâm Tiểu Đường, dựa theo hệ thống sở cấp cốt truyện. Nguyên chủ sau khi chết, Lý Phàm cũng chỉ là áy náy một lát, liền cảm giác được cả người một nhẹ, hắn chỉ là không muốn làm thực xin lỗi bạn gái An Khinh Ngữ sự. Tình, này lại có cái gì sai đâu? muốn trách, liền quái Lâm Tiểu Đường chính mình đi, nói mấy câu đều chịu không nổi, nếu là nàng là trong sạch. Thanh giả tự thanh, sao có thể sẽ bị những cái đó lời đồn cấp kích đến. Suy nghĩ thông này hết thảy sau, Lý Phàm yên lòng, tiếp tục viết văn, tiếp tục phát biểu, tiếp tục kiếm tiền, những cái đó bị hắn tham khảo thư. Ở trước kia thế giới liền tương đương có danh tiếng, vô luận là cốt truyện, vẫn là vả mặt sảng độ, đều có thể nói nhất tuyệt chẳng sợ thay đổi cái thế giới. Chúng nó giá trị cũng sẽ không bị mai một không bao lâu. Lý Phàm liền dựa vào bán bản quyền, trở thành tuổi trẻ nhất ngàn vạn phú hào, hắn bên người nữ nhân. Cũng trở nên càng ngày càng nhiều, vô luận là hào môn thiên kim. Vẫn là hắc đạo đại tiểu thư, lại hoặc là thanh thuần nữ minh tinh. Các nàng ở nhìn thấy Lý Phàm sau, các đều giống chứ ma giống nhau. Thế nào cũng phải hướng trên người hắn cho không, vì từ giữa tuyển ra cuối cùng thê tử. Vì có thể không xúc phạm tới mặt khác nữ nhân, Lý Phàm thống khổ bất kham, cả người đều tiêu tụy không ít cũng may. Này đó nữ nhân đều tương đối lớn độ, nhìn gian nan lựa chọn Lý Phàm. Các nàng đều cảm động đến rơi xuống nước mắt, tỏ vẻ nguyện ý cùng bọn tỷ muội cùng nhau gả cho Lý Phàm, đến nỗi Lâm Tiểu Đường cha mẹ cùng đệ đệ. Ở nữ nhi qua đời sau, Lâm phụ Lâm mẫu chịu không nổi đả kích, thực mau liền nhân bệnh qua đời, Lâm đệ đệ nhưng thật ra có một viên vì người nhà báo thù tâm. Chính là Lý Phàm cùng hắn nữ nhân, cái nào là đèn cạn dầu. Lý Phàm tam lão bà, hắc đạo đại tiểu thư ở đã biết tin tức sau, lập tức phái ra thủ hạ đem Lâm đệ đệ đôi tay chém. Đem hắn tra tấn đến hơi thở thoi thóp, cuối cùng. Lý Phàm ôm lấy trong lòng ngực chúng nữ, đi hướng đỉnh cao nhân sinh, mà những cái đó muốn cùng hắn đối nghịch người. Các đều kết cục một mảnh thê thảm, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, trong đầu khóa xong cốt truyện sau, nàng trên mặt, lộ ra tương đương một lời khó nói hết biểu tình, tuy nói trước hai cái thế giới. Chủ tuyến chỉ là cái phổ thông thông câu chuyện tình yêu. Nhưng vô luận nam chủ vẫn là nữ chủ. Đều còn xem như người bình thường, mà thế giới này cốt truyện. Nàng thật sự không có biện pháp dùng người bình thường tư duy đi đối đãi cái kia Lý Phàm liền không. Nói, hắn bên người các nữ nhân, là bị hạ cổ sao? Đều là hiện đại xã hội, các nàng cư nhiên nguyện ý cùng chung một cái trượng phu. Lâm Tiểu Đường trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, bất quá. Lý Phàm người này, nếu muốn xử lý rớt, đối nàng tới nói cũng không phải rất khó trong thế giới này. Bởi vì mọi người đều là người thường, tại thế giới ý thức khống chế hạ, Lâm Tiểu Đường năng lượng cũng bị giảm bớt không ít nhưng liền tính như thế. Nàng trong cơ thể chất chứa năng lượng, cũng muốn làm kinh người nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nàng kỳ thật chỉ cần động nhất động ngón tay, là có thể nháy mắt giết chết Lý Phàm. Còn sẽ không lưu lại dấu vết mất đi Lý Phàm cái này lượng biến đổi. Vô luận là nguyên chủ, vẫn là vai ác, bọn họ vận mệnh tự nhiên đã bị cứu vớt nhưng là... Có thể là quá nhàm chán, cũng có thể là Lý Phàm cùng hắn hậu cung nhóm chuyện xưa quá kinh thế hãi tục. Lâm Tiểu Đường giờ này khắc này, thế nhưng không có nhiều ít muốn giết hắn ý tứ, so với giết hắn. Nàng càng muốn đem hắn mệnh lưu trữ. Chờ chính mình ở thế giới này chơi chán rồi lại nói, ở Lâm Tiểu Đường xem ra. Lý Phàm nhóm người này người, chính là tùy thời tùy chỗ có thể bị nghiền chết con kiến, ngươi sẽ bởi vì con kiến không biết tự. Lượng sức mình mà cười nhạo ngươi, mà giận tím mặt, một hai phải lộng chết hắn sao? Cái này nhẹ nhàng nghỉ phép thế giới, vẫn là nàng hướng hệ thống muốn tới, không đồng nhất thư tính chơi cái đủ. Không thể nghiệm một chút khác nhân sinh, nàng cũng quá mệt chờ đến trong cơ thể năng lượng đem mất máu quá nhiều thân thể chữa trị hảo sau. Lâm Tiểu Đường dùng cái tiểu nhân thanh khiết thuật, trừ đi trên giường vết máu, sau đó, nàng lấy ra tới di động, nhìn thời gian, 2015 năm 7 nguyệt 9 ngày, lúc này. Vẫn là Lý Phàm đệ nhất quyển sách đấu phá vạn giới vừa mới thượng giá nửa tháng, nếu nàng nhớ. Không lầm nói, Mỗi năm cuối năm, quốc nội lớn nhất tiểu thuyết Internet Trạm Vân Tiêu Văn Học Võng sẽ tổ chức một cái giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất hoạt động đến lúc đó. Đoạt giải tác giả có thể bắt được trang web cung cấp 100 vạn tiền thưởng. Còn có cao cấp nhất ngôi cao đề cử vị cốt truyện. Đạt được cái này thưởng người, tự nhiên chính là Lý Phẩm dựa vào cái này thưởng. Hắn văn thành công bán ra ngàn vạn bản quyền, làm hắn bắt được đệ nhất bút cự khoản, lúc sau. Hắn cũng một đường thăng chức, một quyển so một quyển càng bạo nhưng không thể không nói. Cái này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đối với hắn mà nói. Vẫn là một lần trọng yếu phi thường kỳ ngộ, viết văn sao. Thật cũng không phải không được, nhìn di động Vân Tiêu tiểu thuyết võng. Thiếu nữ khóe miệng hơi hơi một câu, đen nhánh trong mắt rực rỡ lung linh, nàng rất tò mò. Nếu là mất đi mấy thứ này, Lý Phàm cùng hắn nữ nhân nhóm, còn sẽ có cái dạng gì vận mệnh, tác giả có lời muốn nói. Nghĩ nghĩ cảm giác vẫn là đem Lý Phàm viết có điểm băng. Ta dứt khoát tu một chút văn tương đương. Cảm tạ ở 8 tháng 7 năm 2020 17 giờ 5, 57 đến 2020 07, 09 23 giờ 2 phút 48 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hạ thiển hề một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tố tô 10 bình, a nhiễm nổi 8 bình. Tục ôn 5 bình, tiểu phen 1 hào 4 bình, tím tản tuyết, TS 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.